Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 452, bật đồ sát, góc truyện audio.com, Intay vốn ban đầu là không có quá nhiều cảm tình với nơi này, bởi nó dù sao cũng là bị Lâm Phàm túm đến và để nó ở đây đấy. Hơn nữa quả Master Ball dùng để bắt Intay cũng không có tác dụng kinh khủng như quả Master Ball của hệ thống, cho nên đến tận hiện tại Intay tận sâu trong thâm tâm vẫn còn chưa có tự nguyện vì Lâm Phàm làm việc. Sai thì nó làm, không sai thì thôi, có điều ở lâu sinh tình. Dù không tự nguyện phục tùng Lâm Phàm, nhưng khi nơi mỏm đá đứng trước nguy cơ bị diệt vong lúc Intay hay vẫn là chạy tới giúp đỡ rồi. LT, Fire Spin, GT, lửa cuộn chiêu thức tung ra, Intay phun ra một cột lửa xoáy khổng lồ, khoan thẳng về phía bầu trời, xuyên thủng một lỗ lớn trên đám mây độc do bầy Pokemon tạo ra. Đầu lớn quay ngang, Intay điều khiển cột lửa. Xoáy kẻ ngang bầu trời, quét vào khu vực tâm trung đông đảo những con Weezing và tiếp đến là Golbat. Chịu đến cấp bậc này, hỏa diễm thiêu đốt những con Weezing và Golbat lập tức bị đốt đến cháy đen thui, rơi nướng. Và, phân nướng, cũng theo đó mà từng đám lũ lượt như sông từ trên không trung rơi rụng xuống. Không như, LT, Flamethrower, GT, chiêu thức phun ra hỏa diễm là phi thường tán loạn, không hình thành mũi nhọn để xoáy sâu công phá mà chỉ thiêu đốt từ ngoài vào trong. LT, Fire Spin, GT, cột lửa lại cực kỳ ngưng tụ, hơn nữa ngọn lửa còn xoắn tròn như mũi khoan. Không những thế, một chiêu này còn được tung ra từ quán quân cao cấp LV93, và còn là thần lửa Intay, uy lực của cột lửa mạnh cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Song đòn đánh đầu tiên phủ đầu kẻ địch, Intay lập tức gầm lên thị uy. LT, Lia, GT, chiêu thức cũng tự nhiên mà phát động hòa vào uy áp tự nhiên của một con thần thú hình thành vô hình trùng kích không nhìn vật cản, đánh thẳng vào tâm thần của những kẻ nghe được. Bầy Koffing với thực lực thấp kém, chúng bị uy áp của Intay làm cho thân hình run lẩy bẩy, tiếng hét thì đinh tai nhức óc làm cho bọn chúng đầu choáng mắt hoa. Weezing đám và Golbat đám thì khá hơn một chút, mặc dù đều có thể tự thân chống đỡ được dạng này trùng kích và uy áp nhưng tốc độ của chúng lại vì thế mà giảm mạnh. Cả đoàn quân khủng bố cũng chỉ vì một tiếng giống giận này của Intay mà chùn bước. Thậm chí ở đằng xa, đám chim điên phi âu cũng vì hành động này của Intay mà tán loạn. Còn chưa chờ bọn chúng phục hồi lại tinh thần, một tiếng nộ hống khác vang vọng vùng đất lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người và lại mang thêm nỗi sợ hãi đến cho bầy. Pokemon tâm lý còn đang khủng hoảng kia, B. Gyarados cũng đã chạy đến rồi. Không như Intay còn có vài phần cao ngạo, B. Gyarados thuần túy là táo bạo tính tình. Hơn nữa nơi này còn được nó xem chân chính như nhà của mình, khiến cho B. Gyarados đối với những kẻ xâm phạm vừa ra tay liền là toàn lực. LT, Electric Terrain, GT, dùng ra, vô vàn những đạo lôi điện từ thân thể của B. Gyarados phun trào mà ra. Trên trời dưới đất thoáng chốc đã có một mảnh lôi trì với bán kính rộng đến vài km về phía trước mặt B. Gyarados hình thành từ những đạo lôi điện đen ngòm có vài phần giống với B. Gyarados bản thân. LT, Rain Đen, GT, theo sát ngay sau được B. Gyarados thi triển ra, lôi vân cuồn cuộn, bầu trời thoáng chốc đã trở nên xám xịt, thi thoảng mới lóe sáng bởi những tia sét xẹt qua, một trận mưa rào cũng theo đó mà sinh. Có nước mưa tại những đạo lôi điện, đen ngòm như những con thuồng luồng kia tốc độ đột nhiên bạo tăng. Thậm chí lôi điện do B. Gyarados thả ra còn đang tự động dẫn dắt và hấp thu đi sức mạnh lôi điện của những tia sét của tự nhiên, trên bầu trời kia để ra trì sức mạnh. Như những con cá mập khát máu, những đạo lôi kiếp màu đen trong lôi chỉ đem những tia sét màu xanh lam từ trời cao bổ xuống kia cắn nuốt và thôn phệ. Từ đó lôi điện nơi đây cũng một lần nữa sinh ra thuế biến, vốn là đen ngòm hai hốc mắt nơi thế mà sinh ra hai con ngươi màu lam nhạt rực sáng, từng đạo cũng theo đó mà to thêm một vòng. Hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện như hàng ngàn hàng vạn con Gyarados đen ngòm, du tẩu khắp nơi khiến cho người có mặt ở đây gặp được cảnh này đều là tê cả da đầu. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, Electivire đúng lúc này, LT. Teleport, GT, đến bên B. Gyarados, nó, đồng dạng thi triển ra, LT, Electric Terrain, GT, nhưng Electivire thi triển ra một chiêu này chỉ đạt được ở bình thường hỗ trợ chiêu thức cấp độ. Có điều đối với nó lúc này như vậy là đủ rồi, bởi nó chú ý thật đúng là lấy một chiêu này ra cường cho chiêu thức hệ Electric mà B. Gyarados thi triển ra. Quả nhiên, những tia sét vàng do Electivire phát ra ngay lập tức xen kẽ trong màu đen lôi trì của B. Gyarados, dạng này những tia sét vàng lập tức trở thành mồi cho đám kia màu đen lôi điện, khiến chúng đã cường nay lại càng cường hơn và đã đủ đáng sợ này lại còn đáng sợ hơn. Nói thì lâu kỳ thật tất cả diễn ra chưa đầy 30 giây thời gian. Trong 30 giây này được chứng kiến biến đổi diễn ra rõ ràng trước mắt, đám người của Team Rocket cảm thấy con kia màu đen Gyarados xuất hiện đã đem ánh sáng nơi đây đập tan, thay vào đó là màn. Đêm vô tận và bóng tối tràn ngập trong óc của đám người. Giaou, một tiếng nộ hống nữa được B, Gyarados phát ra, như phán định tử vong cho tất cả những sinh vật dám khiêu khích nó quyền uy và xâm phạm nó lãnh thổ. Hàng ngàn hàng vạn đạo hắc lôi cũng theo đó mà phóng về thiên không, chúng xé tan nát lớp khói độc mà đối với chúng là mỏng như vải màn kia, từng đạo đều mở ra miệng rộng chứa đầy những chiếc răng nhọn hình thành từ lôi điện nhào đến xé tan kẻ địch. Coughing cản đường, trở về cát bụi, Huy Dinh chống cự, hóa thành cho tàn, Golbet gặp phải, lăng không tiêu tán, Phiêu gặp được, xương cốt chẳng còn, B. Gyarados di chuyển lại gần hơn chiến trường, lôi trì do nó tạo ra cũng theo đó mà di chuyển càng nhích càng sâu, xâm nhập vào trung tâm của đám Pokemon mà nhóm người của Team Rocket mang tới đây. Có điều trước mặt hung, tàn và siêu khủng tấn công diện rộng chiêu số do B. Gyarados tạo ra tất cả chỉ là một đám ô hợp và không chịu nổi một đòn. Số lượng vài ngàn con bầy này Pokemon lấy một tốc độ chóng mặt mà giảm mạnh về số lượng cá thể sống ở bên trong đó. Nước mưa nhiễm lên cho tàn của những con Pokemon bị đốt diệt đến chết không thấy xác kia đều bị vẩn đục và bị biến thành một màu đen ngòm rơi xuống vùng đất. Hứng lấy một trận mưa này, ở phía dưới đám A-Bóc cùng Y-Căng còn lại cũng liền hoảng rồi. Nhưng chúng không biết rằng ác một chính thức lúc này mới đến với chúng. Ariados thấy B. Gyarados một mình đại sát tứ phương hình ảnh, nó huyết tính cũng theo đó mà bị kích phát ra rồi. Rít lên một tiếng, nó triệu tập bầy tiểu đệ của mình còn đang ở trên chiến trường giết rắn kia. Đám Ariados và Spinarak cũng hiểu ý tất cả bỏ xuống. Săn giết đám kia bị hoảng sợ rắn hổ cùng tụ tập và bao kín lại bên người của Ariados. Từng con cắn lấy đôi nhau, con trước cắn lấy con sau và tất cả đều bám chặt lại, gắn liền thành một thể hoàn chỉnh. Đúng lúc này hắc khí trên người Ariados đại thịnh tối cường hệ đắc sức mạnh như khói đen nghi ngút bốc ra từ cái mặt quỷ trên lưng nó, nhưng không tán loạn, dưới sự điều khiển của Ariados hắc khí đem đám nhện bao trùm lại. Đợi tất cả hoàn thành sau, thứ người ta thấy được ở nơi này một lần nữa làm cho người lạnh run. Bởi trên chiến trường thế mà xuất hiện một con nhện khổng lồ kích thước to lớn thậm chí phải sánh bằng một nửa so với Primototera. Thân thể khổng lồ của nó ngoài màu đen từ hắc khí tạo thành vẫn đang bốc lên cuồn cuộn, còn xuất hiện vô số điểm đỏ sáng rực li ti, là mắt của những con Ariados và Spinarak ở bên trong đó. Đáng nói nhất chính là dạng này liên kết sức mạnh khiến cho con nhện khổng lồ tạo ra từ bầy nhìn nhện đang liên hợp lại kia khí tức thế mà đã thiếu chút nữa là bước vào ngưỡng cửa của thần cấp kinh khủng trình độ. Nếu Lâm Phàm ở đây chứng kiến một màn này chắc chắn hắn sẽ cực độ bất ngờ, khi mà dạng này bầy Ariados và Ariados làm ra hành động là không khác gì loài Wisiwasi ở Alola liên kết sức mạnh tạo ra, Skull Form. Làm ra hành động, đám Wisiwasi yếu ớt khi liên hợp lại đã tạo ra được một đầu thủy quái, thì đám nhện mạnh mẽ này khi liên hợp lại tạo ra một con quái thú kinh khủng cỡ này, chiếc lực nó bộc phát ra chỉ sợ đến thần cấp cũng phải tránh lui. Có điều ở nơi này chiến trường không có thần cấp đối thủ cho Ariados và bầy đàn của nó thử chiêu, có chỉ là một. Đám A-Bóc cùng bầy Y-Căng đang co cụm lại thành một đoàn. Nhưng không phải là liên hợp lại tạo thành một con quái thú thứ hai trên chiến trường, mà chỉ đơn thuần là chúng đang cực độ run sợ mà làm ra bản năng hành động. Đối phương sợ hãi không có nghĩa là sẽ nhận được tha thứ, một khi đã dám làm ra xâm phạm lãnh thổ thì cũng phải có đối mặt với tử vong một khắc này giác ngộ cùng chuẩn bị. Dù là giết gà còn dùng dao mổ trâu nhưng Ariados vẫn điều khiển đám tiểu đệ tiến lên giết địch vài trăm cá thể như một khi tất cả suy nghĩ và hành động đều là do Ariados chỉ đạo. Điều đó khiến cho con nhện khổng lồ này hoạt động cực kỳ tự nhiên và linh hoạt. Thấy ai ai cũng hiển uy, làm thần thú in tây cũng không chịu thua kém. Nhất là khi thực lực của nó còn cao hơn hai kẻ còn lại, do đó đương nhiên nó không chịu lép vế. Phóng mình lên, Cao In Tây sử dụng sức mạnh của bản thân, lăng không gọi ra ngập trời hỏa diễm. Dù cho nước mưa ào ào đổ xuống cũng không dập tắt được hỏa diễm sức mạnh do In Tây triệu hồi ra. Kéo theo sau là ngập trời hỏa diễm, In Tây vọt vào trung tâm của kẻ địch. Một màn đồ sát chân chính cũng theo đó mà diễn ra ở nơi đây. Cách chương.